Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028 chuẩn bị. Giang Nam Như phía trước phát hiện một tảng lớn khoáng thạch, ngắn ngủn hơn tháng thời gian, sở còn thừa còn có hơn phân nửa, nàng thấy cũng không có người tiến đến quấy rầy, tựa hồ là muốn đem này tại nơi đây sống quãng đời còn lại giống nhau. Trong lòng không khỏi bối rối, một ngày này, Giang Nam Như tu luyện xong, lại là ẩn ẩn cảm giác được hóa thân tồn tại. Kỳ thật, mỗi lần Giang Nam Như nhắm mắt tu luyện, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được hóa thân. Chỉ là tựa hồ là khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ. Cái loại này cảm ứng không lắm chuẩn xác. Ai ngờ, lúc này Giang Nam Như lại là có thể rõ ràng cảm nhận được kia hóa thân tồn tại. Như thế tính ra, kia hóa thân tất nhiên là ở chỗ này không xa địa phương, từ hóa thân bị kia sợi tóc quái vật bắt cướp sau khi đi, Giang Nam Như thực lực tổn hao nhiều. Mặc dù là cùng kia hóa thân tương ngộ, chỉ sợ cũng không phải kia hóa thân đối thủ. Kể từ đó, Giang Nam Như cảm nhận được hóa thân càng ngày càng rõ ràng. Vội vàng đem công pháp vừa thu lại, không hề tiếp tục tu hành. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như rốt cuộc nhịn không được một lần nữa thử một chút, đem linh lực chậm rãi rót vào tiến trong đan điền. Tức khắc, đan điền biến tràn đầy lên, mà kia hóa thân cũng đã không có bóng dáng. Thấy thế, Giang Nam Như tức khắc thở phào nhẹ nhõm, thả cảm giác chính mình cực kỳ buồn cười. Đối mặt chính mình hóa thân, Giang Nam Như không những không có muốn vội vàng tìm đối phương, ngược lại là có tránh né hiểm nghi. Giang Nam Như tự giễu cười, xoay người ra tu luyện chỗ, bởi vì nàng muốn bắt đầu chính mình báo thù kế hoạch. Kia làng trài diệt thôn tai ương chính là quặng thôn việc làm, ở toàn bộ mạch khoáng bên trong lại là không có một cái quặng thôn người. Nguyên lai, quặng thôn trưởng quản mạch khoáng lại là lệnh một ít phạm nhân đi trước lấy quặng, làm mạch khoáng quản lý giả. Kia quặng trong thôn người tự nhiên sẽ không đi làm như vậy tạp dịch. Đương nhiên, nếu là có người nguyện ý đi mạch khoáng trung tự hành tìm một ít hy hữu khoáng thạch, cũng là bị cho phép. Chỉ là Đông Sơn mạch khoáng đã là ngày càng lụn bại, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện cái gì hy hữu khoáng thạch. Giang Nam Như mang theo một cổ sát khí ra tu luyện chỗ, quặng mỏ vẫn là như nhau từ trước an tĩnh. Thậm chí đi qua suốt một cái mạch khoáng, đều khó có thể nhìn thấy một bóng người. Giang Nam Như biết, kia Thích Trường Toàn chính là đầu sỏ gây tội. Muốn đi tìm đối phương phiền toái đầu tiên chính là muốn đi ra cái này mạch khoáng. Kia mạch khoáng con đường cực kỳ phức tạp. Ở mạch khoáng các xuất khẩu còn có quặng trong thôn người nghiêm thêm trông coi. Bởi vậy, muốn lao ra mạch khoáng, liền phải hao phí rất lớn công pháp. Lấy Giang Nam Như thực lực, nếu là hoành hướng sông thẳng đi tới, đảo cũng có thể sát ra quặng mỏ. Chỉ là kể từ đó, kia quặng mỏ chung tự nhiên sẽ có người phát hiện nàng. Một khi tự quặng mỏ bên trong truyền ra tin tức, kia quặng thôn tự nhiên sẽ hành động lên, thậm chí khả năng kinh động quan trên, quặng trong thôn người. Trong lòng biết rõ ràng, bọn họ tự nhiên biết tàn sát làng trài đầu sỏ gây tội. Một khi đem Giang Nam Như đưa hướng lên trên phong, chỉ sợ Giang Nam Như trong miệng nói bậy, đem hết thảy đều vạch trần đi ra ngoài. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất đó là đem Giang Nam Như vĩnh viễn khống chế ở mạch khoáng bên trong, vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Giang Nam Như ở quặng đạo bên trong nhanh chóng hành tẩu, nàng nhìn như là giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau, lại là âm thầm chú ý người chung quanh. Nàng đi rồi mấy ngày, gặp được không ít mạch khoáng người trong, những người đó hoặc mơ màng hồ đồ, hoặc là ra vẻ hung ác, hơn phân nửa nhưng thật ra nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, những cái đó thợ mỏ đã là chậm rãi thích ứng quặng mỏ bên trong sinh hoạt nhân sinh. Có lẽ chính là như vậy, trải qua nghịch cảnh nhiều, hết thảy cũng đều biến gợn sóng bất kinh, giống như là một cái đầm nước lặng giống nhau. Hết chương.